Chương 349, khống chế lòng người. Địa khu nhiệm vụ, Hoàng Kim Lực Lượng Thần Điện. Nắm giữ lấy có 102 thiên hạ chi siêu năng lực nữ vương đem lực lượng của mình phong ấn tại mặt nạ cùng quyền trượng bên trong, thu hoạch trong đó lực lượng, chủ ký sinh siêu năng lực liền có thể đề cao mạnh. Không nghĩ tới, cái này lại là một cái có thể cho Lạc Ninh tăng lên siêu năng lực nhiệm vụ tại nhất trước khi bắt đầu. Lạc Ninh siêu năng lực tăng lên con đường là muốn dựa vào đẩy ngã sạp gì nạ đến trở thành siêu năng lực giả, sau đó lại không nghĩ rằng bị gì cả trực tiếp mở mang ra, như vậy đẩy ngã sạp gì nạ cái kia một chút xíu tinh thần lực cũng mất quá nhiều tác dụng, ngoại trừ một vạn thành tựu một chút ra, QNZ vẹn vẹn cho hắn siêu năng lực mang đến một chút tăng phúc mà thôi. Nhưng là lần này, không nghĩ tới, tại cái này rách nát hoàng kim di tích bên trong, vợ y ma ẩn giấu đi thuộc về siêu năng lực giả tăng lên lực lượng. Cái này liền là cái kia hoàng kim mặt nạ cùng tích trượng. Văn Hiến đã nói nữ vương liền là lợi dụng cái này đến từ thao túng bộ kẻ mẩn. Natsuki cùng vị kia nhân viên công tác lộ ra phi thường kích động, tại vẫn như cũ không có kinh phí tình huống dưới, cố gắng hơn 3 tháng rốt cục chân chính hồi báo, đảm nhiệm ai cũng sẽ kích động không thôi. Nói là hoàng kim di tích ra, nhưng là trong này cũng chỉ cái mặt nạ này là hoàng kim chế thành, bất quá đeo lên vật này thật không cần thu phục liền có thể tùy chỗ thao túng bổ kẹ mẩn sao. Tủ cổ nhìn xem nữ vương pho tượng bên trên hai kiện làm cho người chú vật phẩm, cùng di tích xung quanh so sánh, cái này hai kiện vật phẩm vượt quá liệu sạch sẽ, không chỉ có không có cái gì hư hao, thậm chí ngay cả cho bụi đều chưa từng ở phía trên lưu lại. Ta tại cái này hai kiện vật phẩm bên trong, cảm nhận được phi thường khổng lồ siêu năng lực. Đóa Nhi hơi nhíu lên đại mi, ngăn lại lòng hiếu kỳ bạo dạp mà nghĩ muốn tới gần gì cả, hay là cẩn thận một chút. Lạc Ninh cùng sạp gì nạ siêu năng lực, còn không cách nào cảm nhận được cái kia bị phong ấn tại hoàng kim cùng bảo dưới đá cất giấu năng lượng thật lớn, nhưng là đã là quán quân cấp bậc Đóa Nhi lại có thể tại nhỏ xíu pháp tắc biến hóa bên trong yếu kém cảm ứng được trước mắt hai cái này vật không tầm thường. Bài đu Lạc Ninh bọn người mặc dù không có động tĩnh, nhưng là một bên khác hai vị nhân viên công tác cũng đã chịu đựng không được gần ngay trước mắt thu hoạch. Mặc dù thành quả đang ở trước mắt, bất quá đến cùng là chuyên nghiệp nhân viên công tác, Natsuki hai tay mang theo thủ sáo, đem bốn phía kiểm tra một phen, xác nhận không có nguy hiểm cái gì về sau, mới từ điêu hướng phía trên cầm xuống cái mặt nạ này cùng quyền trượng. Cùng kiếp trước cổ Ai Cập phạ giả ổ vương mặt nạ quyền trượng không sai biệt lắm, mặt nạ là từ hoàng kim chế thành. Cái này chỉ sợ sẽ là cái này di tích danh tự từ đâu tới, quyền trượng đỉnh khảm nạm lấy một viên đá quý màu đỏ. Gà vẩn, ngươi nhìn ách bên ngoài tại lúc này giáng lâm, nạt sủ kỷ trong tay cầm mặt nạ cùng quyền trượng đỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Cái này cách xa nhau lấy ngàn năm lâu quyền trượng cùng mặt nạ, lần nữa tiếp xúc đến nhân loại thơ ý điếm, trực tiếp kích phát hào quang màu đỏ. Thẳng tắp bắn về phía nạt sủ kỳ trong ánh mắt uy uy đây là ta để cao siêu năng lực đường tắt ra nhìn xem bỗng nhiên cứng ngắc ở nạt sủ kỳ, Lạc Ninh nhíu mày. Nàng thế nào tủ cổ trần chờ hướng về phía trước một bước, bị Lạc Ninh một cái giữ chặt, vừa vặn giống trông thấy một đạo ánh sáng màu đỏ từ quyển trượng bên trong tiến vào con mắt của nàng. Nạt sủ kỳ bên cạnh vị kia nam thanh niên gạ vẫn nghi ngờ kêu một tiếng về sau, thời gian dần trôi qua tới gần ngốc sững sờ bất động nạt sủ kỳ. Đồng nhiên, Natsuki đờ đẫn trong mắt tách ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Người xâm nhập chết gờ dạ với hệ Natsuki đem tích trượng vung lên, viên kia khảm nạm ở phía trên dù bị đột nhiên phát ra một trận yêu dị hưởng mang, gờ dạ với hệ một tiếng đáp lại về sau, nguyên bản ánh mắt trong suốt đột nhiên trở nên tăng dã. Natsuki hư lạnh một tiếng lớn tiếng nói ra, sử dụng ẹ ạt của kẻ Natsuki, người điên rồi. Nam thanh niên lập tức quá sợ hãi, chỗ này tại dưới đáy hơn 50 mét không gian. Ngươi vợ y ma dám ở chỗ này sử dụng e ạt của kẻ đây không phải muốn chết là cái gì một khi than sụp đổ xuống, cái kia chính là mấy vạn tấn nham thạch bùn đất, trong này bất luận kẻ nào cùng bộ kẻ mẩn đều muốn bị ép thành bọt máu. Đoá Nhi, sử dụng cồn phở xì ẩn khống chế lại nàng cùng gờ dạ với lúc này Natsuki, chỉ sợ đã là bị mặt nạ, hoặc là quyền trượng khống chế được. Mặc dù có thể lập tức thuấn di đi, nhưng dù sao cũng là mình đem Natsuki các nàng mang vào. Lạc Ninh không muốn người không liên quan bởi vì chính mình mà chết. Mà lại, hắn siêu năng lực tấn thăng con đường còn ở lại chỗ này mặt nạ cùng quyền trượng phía trên đâu. Đóa Nhi xanh thẳm siêu năng lực tại gở dạ với hệ sắp sử dụng e ạt của kẻ thời điểm đem cái này chừng 100 bình phương tầng hầm toàn bộ bao trùm 4 trường ôm quyền, sắp hung hăng nện tại mặt đất gở dạ vệ lập tức đình chỉ hành động. Hô đa tạ ngươi, Natsuki, ngươi đến cùng thế nào? Gạ vẫn thật to thở dài một hơi, vội vàng chạy tới xem xét đồng bạn tình huống. Hắn cũng là không sợ chết, tầm Natsuki trên thân chợt buộc phát ra một cỗ năng lượng màu đỏ, trực tiếp đem gạ vẫn đánh bay, mà đoá nhi siêu năng lực khống chế vợ Ima cũng bị tránh thoát đoá nhi lần này hành động. QNZ lập tức đưa tới đối phương chú, tại tránh thoát siêu năng lực về sau, Natsuki thủ trượng vung lên, Lạc Ninh bên hông một cái bổ kẻ bạn vợ Ima không tự chủ được mở ra huy huy, ngay cả người khác bổ kẻ bạn đều có thể tùy tiện mở ra, đây là gian lận Âu ngang. Đáng tiếc, xuất hiện là lù gì ạ, cái này ẩn chứa năng lượng mạnh nhất bổ kẻ bạn, bên trong đựng chính là cái này xuất khí uy vũ một cấp thần thú. Từ quyền trượng đỉnh cái kia bảo thạch tách ra hào quang màu đỏ tại lù gì ạ xuất hiện thơ y điếm cũng đã phóng thích, trong nháy mắt liền quấn quanh ở lù gì ạ trên thân. Nhưng là, như cái này tia sáng thật ngay cả thần thú đều có thể khống chế, chỉ sợ cái này hoàng kim di tích cũng sẽ không được xưng là di tích. Quả nhiên, lù gì ạ tại bị hào quang màu đỏ quấn quanh về sau, hẹp dài hai mắt đột nhiên chừng một cái. Một cỗ chuyên thuộc về thần thú uy áp khí thế từ thân bên trên lập tức buộc phát ra hào quang màu đỏ, căn bản là không có cách chui vào thân thể của nó, chứ đừng nói là nó long lánh xanh thảm quang huy con mắt tốt, đây cũng là tự làm tự chịu, muốn khống chế Lạc Ninh trên thân cường đại nhất bộ kẹ mẩn, nhưng là tại phóng xuất ra về sau lại phát hiện mình bất lực. Lù gì ạ, cổn thở xì ẩn khống chế lại nàng, đoá nhi, cướp đoạt mặt nạ cùng quyền trượng. Hai cố cường đại cổn phở xỉ ẩn trực tiếp đem nà sủ kỳ áp chế hoàn toàn không cách nào chống cự, mặc dù mặt nạ cùng quyền trượng bên trong, phong ấn siêu năng lực cũng là thuộc về cường đại một loại, nhưng là cùng lù gì ạ cùng so sánh, vậy đơn giản liền là nhỏ bé như làn đến như lửa. Mặt nạ cùng quyền trượng bị đoá nhi cổn phở xỉ ẩn bao vây lấy, cưỡng ép từ nà sủ kỳ trong tay cướp đoạt. Khu khu bị đánh bay gạ vẫn lúc này mới ho khan, chậm rãi bò lên. Mà tại mặt nạ quyền trượng rời đi hai tay về sau, Natsuki QNZ mềm nhũn ngã xuống. Đoá nhi, tệ lẹ bọt,